Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1483, chương 1483, Bắc Đẩu Thiên Tôn mắt. Trường Hận Đại Thánh không có đào tẩu dục vọng, khi Bắc Đẩu Thiên Tôn hàng lâm nơi này thứ nhất nháy mắt, là hắn biết mình đã trốn tránh không được nữa, thân bị phong tỏa tại Minh Cổ Trụ bên trong. Đồng thời đụng phải trấn áp ngũ tiên bên trong bất tử chi quỷ, mặc dù vẻn vẹn một phần lực lượng, nhưng Trường Hận Đại Thánh hay là từ nguyên bản trong sự kích động thanh tỉnh lại. Hắn trúng kế, có người cố ý đem hắn dẫn tới Minh Cổ Trụ bên trong, đồng thời để cho Hoàng Tuyền Đại Thánh thả ra hắn. Nguyên bản cho là người này hẳn là đại từ nhân Thánh Thiên Tôn, nhưng hiện tại xem ra lại là không phải, không, có lẽ cũng không đúng. Địa Tạng Vương xuất hiện cùng Hoàng Tuyền có quan hệ, nhưng ở trong đó, tựa hồ còn có một người tại ẩn ẩn chủ đạo mọi thứ. Để cho hắn cùng Địa Tạng Vương chém giết, sau đó mọi thứ tựa như cùng đại từ nhân thánh chỗ so đo. Âm dương chém giết có thể sinh vạn vật, Thiên Tôn mượn nhờ loại lực lượng này, tại nguyên điểm bên trong vô hạn phóng đại, trở thành Thiên Tôn khôi phục chất dinh dưỡng. Mà cái mục tiêu này lại là đối phương cố ý để cho mình phát hiện, từ đó bức bách mình cùng Địa Tạng Vương quyết ra thắng bại, mau chóng đi tới Minh Cổ Trụ, diễn hóa khả năng này xuất hiện một cái Thiên Tôn vị. Kết quả đương nhiên là chính mình lại một lần bị gài bẫy. Không chỉ là một người đang tính toán chính mình, không chỉ là đại từ nhân thánh, Bích Lạc Đại Thánh, hoặc là nói Bắc Đẩu Thiên Tôn cũng có tham dự. Đây là khẳng định, mà còn lại mấy người, Cửu U, Âm Thiên Tử, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít có một chút dự cảm, nhưng bọn hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không có cảnh cáo chính mình, mà để cho mình cho rằng mình đã man thiên quá hải, sắp trở thành trên đời này tân nhiệm Thiên Tôn. Cuối cùng, cái kia hai tòa Thất Lạc Sơn Phong không có tìm được. Trường Hận Đại Thánh biết rõ bọn chúng ở nơi nào, bởi vì nó thấy được một mảnh u ám trường hà, tựa như bị vứt bỏ bộ dáng. Chỉ có hai tòa thần sơn tại trường hà chỗ sâu chìm nổi phiêu lưu. Nhưng Trường Hận Đại Thánh lại không thể chạm đến bọn chúng, bởi vì bọn chúng bị phong ấn, kia là quá khứ trong quá khứ, cùng Thái Bình Thiên Tôn Di Thất Tuế Nguyệt ở vào không cùng giai đoạn, không thể lẫn nhau tiếp xúc, thậm chí chỉ có thể nhìn mà không thể cảm thụ, bởi vì đối phương xuất hiện ở trong mắt chính mình bộ dáng chưa hẳn chính là nó lúc này chân thực tồn tại địa phương. Mà trên đời này có thể làm được loại chuyện này người cũng chỉ có một cái. Trường Hận Đại Thánh cũng đồng dạng nhìn thấy cái kia người mặc xanh trắng đạo bào thanh niên tiên nhân, hắn lông mi bạc trắng, thật dài rủ xuống, nhưng tóc vẫn như cũ là màu đen, nhìn qua âm dương hợp nhất, quái dị mà thần bí. Tuế Nguyệt hỏa diễm bao trùm hắn nửa gương mặt lỗ, đồng thời cũng biến mất ánh mắt của hắn cùng tư tưởng. Minh Cổ Trụ bên ngoài, Địa Tạng Vương hài cốt chắp tay trước ngực. Hắn từng là Phật Quang Thất Tử chi nhất, kế thừa quang minh thắng Phật, siêu mọi thứ kiếp nạn, lực lượng. Cho nên dù cho nhục thân hủy đi, nhưng kỳ cốt lại không thể bị ma diệt, mà chỉ cần hài cốt còn tại, Địa Tạng Vương từ một ít trên ý nghĩa mà nói, chính là chưa chết, nên như thế. Bắc Đẩu Thiên Tôn hàng lâm về sau, lật tay liền đem Địa Tạng Vương phục sinh, theo sát lấy nâng lên Minh Cổ Trụ. Bên trong khổ hải chấn động, vạn quỷ kêu gào, bất tử tính lan tràn ra ngoài, ngăn cản lại Thiên Tôn quang huy. Ngũ tiên trung quy là lợi hại, tại càng là mạnh trong tay đại nhân, có thể phát huy ra chân thực lực lượng liền càng là cường đại. Cái này dù sao cũng là khắc theo nét vẽ tiên thiên ngũ thánh đường viền lực lượng. Đến lúc này, ta đã mất đi tiên cơ, mọi loại hành động cũng tại các ngươi so đo phía dưới. các vị tính toán như thế chúng sinh, ngày sau tất nhiên sẽ chết tại chúng sinh phản công chi thượng. Trường Hận Đại Thánh làm lấy cuối cùng, hèn mọn lại phí công cố gắng. Bắc Đầu Thiên Tôn nghe thấy lời ấy, lắc đầu cười một tiếng, ngươi không xứng đại biểu chúng sinh. Lời nói rơi, Khổ Hải Băng, Minh Cổ Trụ bị cắt đứt. Trường Hận Đại Thánh ở đây tuyệt vọng, đối với cái kia thần bí tuổi trẻ có người nói, ngươi không phải cần ta mệnh đến luyện đoạn trường thảo sao? Cứu ta một lần. Thế là Diệp Duyên liền mở miệng, nhưng mà ngữ khí thần thái cùng biểu hiện ra ngoài hành vi cử chỉ cùng năm đó cũng tưởng như hai người. Nếu như thế, ngươi có thể nguyện theo ta đi, thề không được nữa ngỗ nghịch tiến hành, cũng đến chết đi, cũng không phản bội. Trường Hận Đại Thánh lập tức cười thảm lên, ngươi nếu như không cứu ta, ta liền ở đây tự bảo, ngũ tiên chi quỷ tướng sẽ đem ta ý thức tản mát nhập chư thiên. Đến lúc đó ta không chỉ có bất tử, còn lúc nào cũng có thể phục sinh, ức phạn vạn chư thiên cát bụi, cái nào cũng không phải ta. Nhưng nếu như vậy làm, ta bây giờ ý thức cũng sẽ tùy theo sụp đổ, sống lại đến tột cùng là ai, hoặc là cho người ngoài làm áo cưới, cũng đều là không biết sự tình, nhưng dù sao cũng tốt hơn ta cái gì cũng không làm. Cứ như vậy uổng mạc ở đây, Diệp Duyên, cho dù ngươi chết, ta cũng có phương pháp đưa ngươi cứu trở về. Tuế Nguyệt trước đó, không thể nói chết, cũng không thể nói ức vạn vạn chư thiên bụi sát biển. Bởi vì cái này không có chút ý nghĩa nào. Hắn nói xong, mặt hướng Bắc Đầu Thiên Tôn. Lời nói, người này tại ta có tác dụng lớn. Tính toán đến nay, phải lấy đi, duyên pháp đã tới. Còn xin Bắc Đầu Thanh Cát La Phù Thiên Tôn, chớ có ngăn cản. Bắc Đầu Thiên Tôn chuyển hướng hắn, đang quan sát ba cái hô hấp sau đó, hốt nhiên nhất định, sau đó chậm nói, tất nhiên đạo hữu muốn lấy đi người này, ta liền không tốt đoạt nhân chi đẹp. Bắc Đầu Nguyện chắp tay nhường cho, nếu như thế như vậy, ta liền dẫn đi Địa Tạng Vương cùng Minh Cổ Trụ, Diệp Duyên, Minh Cổ Chi Trụ, nơi kia chính là Tử Vong Quốc Độ. Thiên Tôn nhớ lấy, Tử Quốc là vạn tượng tàn lùi, Minh Cổ Chi Trụ cũng là chư thiên táng thổ. Nếu muốn dùng, tác thì dùng cẩn thận, nếu không dùng, tác thì hảo hảo phong tồn. Bắc Đầu Thiên Tôn ánh mắt chớp lên, xưng đạo, Bắc Đầu hiểu được, đa tạ đạo hữu lời khuyên. Thế là dứt lời, Minh Cổ Trụ bị từ Minh Đạo chỗ sâu nâng lên. Bắc Đầu Thiên Tôn nhìn xem vùng vũ trụ này, phát giác trong đó lực lượng đáng sợ. Đây là nguyên bản U Lê Minh Hải, hoang vắng, khái niệm diễn biến mà đến địa phương. Bây giờ bình định lại Minh Đạo, tự nhiên muốn thích đáng an bài, mà hắn cũng gặp được Minh Cổ Trụ bên trong đầu kia màu đen Trường Hà. Điều này không nghi ngờ chút nào là Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng cũng có chút không đúng, tràn đầy hắc ám cùng cô tịch, ngôi sao thưa thớt, chỉ có hai tòa thần sơn tại chiếu sáng rạng rỡ. Minh Hà, có ý tứ, Minh Đạo quá khứ, mọi thứ bán tình chúng sinh ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Con sông này có thể làm mưu đồ lớn, Bắc Đầu Thiên Tôn ở trong đó cảm thấy ứng số, thế là liền không dám tùy ý phía dưới ra định luận. Nhưng đem con sông này đặt vào Minh Đạo, dẫn vào Hồng Hoang, lại là nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng sự tình. Hắn có cảm giác, con sông này sẽ phát huy đại tác dụng. Quay đầu lại lúc, Diệp Duyên đã bị thần hỏa bao phủ, hoàn toàn biến mất, mà Trường Hận Đại Thánh cũng theo đó một thanh biến mất không còn tăm tích. Thiên Tôn không nói. Hắn cảm giác được cái kia người trẻ tuổi bí ẩn rất không thích hợp. Loại kia nhìn chăm chú mọi thứ cảm giác, để cho hắn phảng phất gặp được một vị cổ lão chí tôn. Đó chính là thần tổ. Người này là thần tổ khôi lỗi, hay là thần tổ ứng thế hóa thân? Thời cổ, cũng từng có thần tổ hóa thân hàng lâm tiểu truyện nhân gian tình. hèn mọn các phàm nhân khẩn cầu thần tổ bảo hộ, thậm chí dâng lên huyết thực, hoặc là khắc đúc tượng đá cực lớn, lấy hiển lộ rõ ràng thần linh chi tổ công đức. Bắc Đầu Thiên Tôn cuối cùng nhìn chằm chằm liếc mắt, Diệp Duyên biến mất địa phương, theo sát lấy thân thể đi ra mấy bước, thiên địa di động, dài toa vượt qua vô tận minh lộ, ngay tại rời đi động phủ Cửu U động chủ, ôm cái kia cuối cùng một đầm minh hải nước, vừa vặn liền đâm vào Bắc Đầu Thiên Tôn trước mặt, hai người cùng nhìn nhau, động chủ lập tức lui lại, lời nói, Bích Lạc, a không phải, Thiên Tôn, có thể chính là xảo a. Hôm nay thổi ngọn gió nào, ngài cái này còn có rảnh rỗi đến nơi này của ta nhìn. Nhìn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,